Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545. Chương 1545. Đuổi trốn. Gia Cát Phi Vân một câu, cẩn thận hô lên. Phía trước bầu trời đã là một mảnh huyết hồng, một cái hư ảnh tại không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Mặc dù vẫn là như có như không cái chủng loại kia, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Nghe nói, đây chính là huyết thần hư ảnh, thuộc về thần khí huyết thần chi liêm chiêu thức. Kia huyết hồng sắc hư ảnh hai tay nắm một thanh khổng lồ chiến liêm. Tại hai mắt mở ra một sát na cho người ta một loại nhất định phải yêu dị cảm giác. Tràn ngập vô tận giết chóc khí tức. Hoa, hai tay nắm chiến liêm nhìn như rất tùy ý huy động. Một mảnh nồng đậm huyết mang hoành không chém ra, giống như chiếm cứ cả bầu trời. Kia máu tanh sát lục chi khí để rất nhiều người đều sợ hãi. Thuộc về thần khí chiêu thức, phát động thời điểm cần thiết lực lượng cũng không cần quá nhiều. Nhưng là thực lực bản thân càng mạnh, phát huy ra lực lượng cũng liền càng thêm khủng bố. Hách Liên Tà Nguyệt một kích này, tuyệt đối so được với hắn thời kỳ toàn thịnh phát động uy lực. Hiển nhiên là vận dụng tự thân một số tiềm năng hoặc là tâm huyết loại hình lực lượng. Không tiếc để cho mình thương thế trở nên càng nặng, cũng muốn toàn lực ngăn cản bên này truy kích. Bên trong phạm vi công kích toàn bộ dừng lại. Gia Cát Phi Vân lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó trong tay song long kiếm phát ra từng tiếng long ngâm. Hai đầu kim long bay vút lên mà ra, mang theo vô cùng sắc bén khí thế xông tới. Hắn cũng không có giống Hách Liên Tà Nguyệt liều mạng như thế, mà là tận chính mình trước mắt có khả năng phát huy ra một chiêu này lực lượng đến đối kháng. Bởi vì, bên này không chỉ một mình hắn, Độc Long Tôn Giả, Long Hãn Hải, cho dù là Hoàng Phủ Diễm, ngay tại lúc này cũng không dám không xuất lực. Nguyên bản mấy năm này đến nay, rất nhiều tông môn nhìn hắn ánh mắt đều là mang theo dị dạng. Rất nhiều người đều biết hắn bí mật đến cùng đã có làm hay không những chuyện kia. Loại thời điểm này nếu như còn dám qua loa cho xong, đó chính là kéo toàn bộ chính đạo võ giả lui lại. Chờ chiến tranh kết thúc sau đó, tất nhiên sẽ rất nhiều đại tông môn đều sẽ có ý kiến. Thông Thiên Tháp có thể hay không trực tiếp động thủ không biết, nhưng ít nhất cũng sẽ cho bọn hắn Hỏa Vân Tông tạo áp lực. Tại không có đạt được vật mình muốn phía dưới, lại bị nhiều như vậy áp bách, kia đối với Hoàng Phủ Diễm đến nói, cũng là phi thường không vui lòng. Trong lúc nhất thời, chính đạo võ giả bên này các loại cường hoành công kích nghênh tiếp, cùng kia một mảnh huyết mang phát sinh va chạm kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, thiên địa thất sắc, huyết mang trùng thiên. Hách Liên Tà Nguyệt thân hình lui nhanh, tại trong đụng chạm hiển nhiên lần nữa nhận sự đả kích không nhỏ. Nhưng là, hắn mục đích đã đạt tới, vừa rồi loại kia chiêu thức va chạm, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chính đạo võ giả bước chân tự nhiên dừng lại, cứ như vậy một điểm thời gian, đã đầy đủ bọn hắn chạy ra rất dài một đoạn khoảng cách. Chính đạo võ giả bên này kỳ thật cũng không có mấy người thụ thương. Mặc dù trì hoãn, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ truy kích. Dù là biết rõ đuổi không kịp, cũng không thể để tà giáo võ giả đoạn đường này như vậy ung dung rút đi. Một trận đại truy sát bắt đầu. Mặc dù một đuổi một chạy, nhưng thường xuyên sẽ bộc phát ra một số chiến đấu đến. Dù sao tà giáo võ giả nhiều người như vậy, thực lực tu vi tự nhiên cao có thấp có, thường xuyên liền sẽ có người theo không kịp tốc độ bị đuổi kịp. Đương nhiên, chính đạo võ giả cũng không dám để mạnh nhất những người kia thoát ly chỉnh thể đuổi theo. Vạn nhất Hách Liên Tà Nguyệt có cái gì an bài lời nói, quay giáo một kích, nói không chính xác sẽ còn bị lật bàn. Một đuổi một chạy ở giữa, vẫn dùng loại nhịp điệu này tiến hành. Ai cũng không dám buông lỏng, Bất quá tiếp xuống tổn thất người cũng đều là tà giáo võ giả. Một trận chiến này bọn hắn đã triệt để trở thành kẻ thất bại. Vẫn luôn đang truy kích bên trong hoàng phủ Diễm hướng phía sau nhìn thoáng qua. Trong lòng âm thầm làm lấy cái khác tính toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN